Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thông báo cầm lên xem. Nội dung làm cô giữ sờ. Anh Dương cư nhiên đem vị khách liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới, không bao giờ chở khách. Người này chính là người phụ nữ làm các cô khắc sâu ấn tượng, Quan Huệ San. Đấy nhất định là Benny khóc ca làm. Nhìn xong thông báo, Vian trực tiếp liên tưởng đến. Cử lị gật đầu đồng ý. Vian nhìn có chút hả hê. Thật tốt quá, ai kêu cái họ Quan đó không việc gì mà gây khó khăn cho chúng ta. Hiện tại thì tốt. Nếu là mình bị công ty hàng không liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới, không đào cái động vùi mình xuống mới là lạ. Đây coi như là chuyện xưa. Bị công ty hàng không liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới à? Ở trong tin tức từng xem qua, có công ty bách hóa nước ngoài đem khách liệt vào danh sách cự tuyệt, không nghĩ tới bây giờ lại xảy ra công ty chúng ta. Cửu Lệ lẩm bẩm nói vậy. Vian nở nụ cười. Bất kể nói thế nào, đây đều là nguyên nhân khóa nhân tâm. Ừ đúng, cũng không uổng phí mình chịu nhiều thiệt thòi. Cửu Lệ cảm thấy một bụng tức giận lúc trước được thổi bay. Như đã nói, mình thực sự càng ngày càng thưởng thức Benny khóc ca. Hiện tại cô cuối cùng biết vì sao bọn họ được thăng chức tăng lương. Vian vỗ bả vai cô. Chị em này, đàn ông ưu tú thưởng phạt phân minh, cậu nhất định phải nắm chặt. Được rồi, mình sẽ hào hào nắm chặt. Cửu Lệ tiếp tục lời nói, nhưng trong lòng nghĩ tới chuyện anh nhận được lời nhắn của cô không, có thể hay không đến Đài Loan tìm cô. Chị em này, ngài vạn lần không được mở miệng nói một chút mà thôi. Phải, mình biết rồi. Cửu Lệ chỉ có thể qua loa trả lời. Dĩ nhiên chỉ có thể mở miệng nói một chút, bởi vì cô căn bản không có phương pháp để biết trước kết quả thế nào. Hai người bọn họ quả thực cách xa nhau tận hai phương trời. Sau khi được thăng chức, Cửu Lệ cùng Vian vẫn làm việc như hàng ngày, chỉ là chuyển phục vụ từ khoang phổ thông chuyển lên khoang thương nhân, củ khoang hạng nhất, lộ tuyến cũng từ tuyến châu Úc chuyển qua tuyến châu Âu. Một tháng qua, Benny một chút tin tức không có, không tin tức, càng không có xuất hiện trước mặt Cửu Lệ. Chiều đấy Cửu Lệ từ Pháp trở lại, đang kéo hành lý, qua giang xe về nhà. Ở trên xe cô nghĩ trong tháng này, mỗi khi tự mình ngồi một chỗ, cô luôn đặc biệt nhớ anh, lúc này cô biết mình đã yêu anh. Có lẽ bởi vì vậy cho nên anh chẳng có chút động tâm, mới có thể chặt trong lòng cô một đau đau đớn. Nhưng ở trước mặt Vian, cô cái gì cũng không nói, đối mặt quan tâm cô ấy, cô chỉ là lấy nụ cười che đi qua loa. Anh tại sao ngay cả điện thoại không có chứ? Cô có lưu lại phương thức liên lạc của mình ở Đài Loan mà. Chẳng nhẽ nhân viên khách sạn không đem lời nhắn lại nói cho anh biết? Hoặc là anh căn bản coi như cô là đối tượng tình một đêm? Lúc trước theo cô mua đồ, theo cô ăn cơm khiêu vũ, chỉ là vì chuẩn bị lên giường ư? Cô không muốn đem một đêm tốt đẹp đó trở thành ký ức không chịu nổi. Những chuyện cho tới bây giờ, cô còn có thể có ý kiến gì? Trong lòng Cửu Lệ dâng lên hồi bi thương. Tuy rằng là vậy, cô vẫn không có hối hận bỏ ra sự trong trắng của mình. Dù sao anh cũng đã cho cô đoạn trí nhớ tốt đẹp. Tiểu thư à, đến. Ừ, cảm ơn. Thành âm tài xế taxi gọi thần trí cô về. Cô vội vàng trả tiền xe, kéo hành lý. Cô chuyển vào hẻm nhỏ chuẩn bị trở về nhà trọ, lại phát hiện có người tựa vào cạnh xe đứng trước nhà trọ. Một người cô tưởng rằng không bao giờ xuất hiện trong thế giới của cô. Benny mở miệng. Em cuối cùng đã trở lại. Một tháng không thấy, cô tự hồ gầy đi nhiều. Anh không có mở miệng thêm, ngược lại làm Cửu Lệ không biết nên trả lời thế nào, cứ vậy ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Benny cười nói, không mời anh vào ngồi chút đưa. Mời vào. Cửu Lệ vội vàng mở cửa chính nhà trọ để Benny đi vào. Hai người cùng nhau vào thang máy, nhưng không ai muốn nói nửa câu, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Tại sao trong tháng qua anh ấy không liên lạc, bây giờ đột nhiên xuất hiện? Những lời này một mực đảo quanh trong đầu Cửu Lệ. Chẳng có mấy ngày nay, em tại sao không gọi điện thoại tìm anh? Trong lòng Benny cũng tồn tại vấn đề này. Nhưng cho đến khi rời khỏi thang máy, hai người không mở miệng. Cửu Lệ buồn buồn lấy chìa khóa mở cửa phòng nhỏ của mình. Cô đột nhiên thốt ra, ngượng ngùng chỗ nhỏ một chút, chắc anh không quen đâu. Benny nhíu mày. Cửu Lệ này, em chừng nào nói chuyện khách sáo như vậy đấy? Không có, em vốn chỉ là bộ dạng nói chuyện như vậy. Cô nhún vai đi tới trước tủ lạnh. Muốn uống gì? Em chỗ này chỉ có trà xanh cùng nước trái cây. Ừ, trà xanh đi. Trà xanh là đóng lon tiện lợi, anh tạm chấp nhận uống vậy. Cô từ tủ lạnh lấy trà xanh đưa đến bàn. Thực ra cô thích uống trà xanh, nhưng nghe nói anh muốn uống trà xanh, trong lòng có một cỗ tức giận, để cô lấy nước trái cây. Cô chỉ là muốn cùng anh không giống nhau. Cửu Lệ này. À, chỉ có cái ghế máy tính, anh này uất ức ngồi trên đất rồi. Cô không để ý tới vẻ mặt xem thường của anh, chỉ chiếu chúc. Em có à? Em mới phát giác anh mới lạ đấy. Anh không phải không muốn gặp em sao? Làm gì lại xuất hiện chứ? Anh quay đầu, vừa đúng lúc khiến Cửu Lị có cơ hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net